Phần 5.8. Côn Luân Nô và Côn Luân Tỷ quả thật đến từ một bộ tộc, nhưng không phải đến từ trong thâm sơn cùng cốc. Họ lúc trước cư ngụ ở cao nguyên phía đông của Nam Việt, sau mọi người trong tộc bị người Hán bắt đi bán. Họ đã ẩn cư nơi này được một năm nay, rốt cuộc họ được giải thoát khỏi vận mệnh bị nô dịch nhiều thế hệ. Côn Luân Nô, Côn Luân Tỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Sắc sắc không ngờ Minh Xuân Thủy có liên quan tới Côn Luân Nô. Không lẽ hắn là hậu duệ của Côn Luân Nô? Chắc là như vậy, nếu không làm sao hắn có thể làm lâu chủ của Xuân Thủy lâu. Sắc sắc lại nảy sinh thêm một cảm giác khó giải thích đối với Minh Xuân Thủy. Là người của một dân tộc bị khi dễ lại có thể trở thành một đại bang giáo trên giang hồ được nhiều người khen ngợi. Không thể phủ nhận, Minh Xuân Thủy quả thật rất có năng lực. Nhưng hắn đối với bọn người đã từng buôn bán, khi dễ dân tộc của mình, người Hán, không những không oán hận, mà ngược lại lúc nào cũng vì bọn họ giải quyết nguy nan. Năm ngoái, một tiểu huyện của Nam Việt gặp phải thiên tai, triều đình không xuất bạc, vẫn là Xuân Thủy lâu tự xuất bạc ra sửa lại đê đập. Một thôn trang nhỏ phát sinh ôn dịch, cũng Xuân Thủy lâu đưa dược thảo đến chữa trị. Nếu đã có thể xuất bạc sửa đê sửa đập, có thể thấy được Xuân Thủy lâu cũng có tài lực. Tuy sắc sắc không biết bạc của bọn họ đến từ nơi đâu, nhưng con dân trong Xuân Thủy lâu này sống một cuộc sống đơn giản chất phác, không chút xa hoa. Hơn nữa, họ lại rất tự do tự tại mà khoái hoạt. Ở Xuân Thủy lâu được một thời gian, sắc sắc liền bị dân phong thuần phác nơi này cảm hóa. Ở đây không có quý tộc như Nam Việt, không có sự khác biệt về dòng dõi, mọi người đều bình đẳng ngang hàng với nhau, tương thân tương ái. Sắc sắc cảm thấy, nàng càng ngày càng thích nơi đây, nhưng thương thế của nàng đã hoàn toàn bình phục, nàng cũng nên bắt đầu tính toán đến việc rời đi. Nàng không phải là người trong Xuân Thủy lâu, cho dù nàng thích cuộc sống nơi này đến mấy đi nữa, nàng cũng phải rời đi. Đã gần đến mùa thu, điền trang hoa màu đều đã đến mùa thu hoạch. Mọi người trong thôn trang mỗi ngày đều ra đồng ruộng thu hoạch. Sắt sắt thương thế đã lành, nàng cũng không thích ở không nhàn rỗi, liền thay ra váy áo bằng vải bố thô sơ, búi tóc gọn gàng lên, cùng các cô nương trong thôn ra đồng thu hoạch gạo. Mỗi ngày khi màn đêm buông xuống, mọi người trong thôn đều đốt một đống lửa trại lớn trước thôn, vừa múa vừa hát để mừng vụ mùa thu hoạch năm nay được tốt. Đương nhiên là không thể thiếu thức ăn ngon, nhiều loại cá khác nhau như cá đường lý, cá chính được tẩm đứng trên lửa, mùi thơm bay ra ngát mũi, tiếng cười đùa ca hát vang lên. Sự lao động vất vả mỏi mệt cả ngày trời như không cánh mà bay, tiêu tan hết thảy. Sắt sắt thường bó gối ngồi xem đám đông nhiệt náo, nhìn mọi người cười vui, cảm nhận được sự vui mừng chân thành của họ, nàng cảm thấy tất cả mọi thứ ở đây thật tốt đẹp biết bao. Từ ngày Vân Kinh Cuồng nói với Phong Dung Nhi nàng là người của Minh lâu chủ, mọi người trong thôn này tựa hồ đều đã biết. Mới đầu, họ đều dùng ánh mắt kỳ quái, tò mò, kinh ngạc pha lẫn phỏng đoán, dò xét nàng, làm cho sắt sắt có chút xấu hổ. Từ miệng Phong Dung Nhi, sắt sắt biết được, nàng là nữ tử đầu tiên Minh Xuân Thủy mang về Xuân Thủy lâu nên chuyện mọi người đối với nàng tò mò cũng không phải chuyện lạ. Lâu ngày mọi người trong thôn thấy sắt sắt xinh đẹp ôn hòa, dần dần thích ứng đối với nàng. Tất nhiên đối với một số ít các cô nương, có lẽ là do luyến mộ Minh Xuân Thủy, đối với sắc sắc thái độ không được tốt cho mấy, nhất là một cô nương tên là Võ Thúy Thúy, thường tỏ vẻ khiêu khích rõ rệt đối với sắc sắc. Đêm nay, Võ Thúy Thúy dụ thêm vài cô nương khác đến trước mặt sắc sắc, kiêu căng nói, Giang cô nương, nghe nói ngươi cũng biết nhảy múa, chúng ta muốn so tài cùng ngươi. Võ Thúy Thúy cũng khá thanh tú, chỉ là giọng nói bẩm sinh có chút kiêu căng khiến nàng ta nhìn qua thập phần không đáng yêu. Sắt sắt vẫn ngồi dưới đất như cũ, lạnh lùng nói, thật xin lỗi, ta không muốn múa. Sắt sắt thích múa, nhưng nàng chỉ múa vì sở thích, đối với loại múa để tranh hơn thua, so tài, nàng cực kỳ không thích. Võ Thúy Thúy không hiểu là vì thái độ của sắt sắt hay là vì lời cự tuyệt của sắt sắt mà phẫn hận nói, ngươi nghĩ mình là ai mà dám cự tuyệt ta, cùng lắm ngươi là nô tỳ do lâu chủ bắt đến thôi, nếu lâu chủ thật sự yêu ngươi, sao để ngươi ở lại trong thôn? Chắc ngươi chưa biết, Yên Ba Hồ ở phía sau thôn có một tòa trúc viện bách hoa đua nở, thanh lịch tinh xảo do lâu chủ kiến tạo dành tặng nữ tử mà lâu chủ yêu thương. Ngươi đã không có tới ở đó lại nói sằng nói bậy, tự nhận mình là nữ nhân của lâu chủ, thật là không biết xấu hổ. Sắt sắt cả đời chưa bao giờ ngượng như thế, trước mặt nhiều người như vậy lại bị người mắng là nữ nhân không biết xấu hổ. Nhưng đối phó với một nữ tử như Võ Thúy Thúy này, hễ mình càng phẫn nộ thì nàng ta sẽ càng cao hứng. Nên sắt sắt vẫn bất động thanh sắc, ngồi bó gối dưới đất, lạnh lùng nhíu mày, thản nhiên nói: xem ra võ cô nương rất muốn đến ở cái tiểu viện kia, nhưng mà ngươi như vậy chỉ sợ là rất khó nha. Võ Thúy Thúy bị sắt sắt vạch trần tâm tư tình cảm tiểu nữ nhi trước mặt mọi người, trên mặt nhất thời đỏ ửng. Nàng chỉ vào sắt sắt, cắn răng nói: ngươi dám nói ta, ngươi! Tức giận đến không nói được lời nào, đôi mắt hạnh tam tối vì phẫn hận, hận đến mức muốn động tay động chân đánh sắt sắt. Sắt sắt cúi đầu thở dài một tiếng, nàng cũng giống Võ Thúy Thúy mà thôi, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, cuối cũng chỉ là một hồi ảo mộng. Nàng chưa bao giờ đến phía sau thôn, còn tưởng rằng phía sau thôn là sơn cốc. Tối nay mới biết, nơi đó có hoa, có hồ, còn có một cái tòa trúc viện thanh lịch. Đêm đó giải mị dược, sắt sắt đã đoán được Minh Xuân Thủy có lẽ là có ý trung nhân trên hải đảo. Nàng càng khẳng định, tối nay chính tai nghe được từ Võ Thúy Thúy, càng thêm chắc chắn. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi mất mát. Đúng thế, Võ Thúy Thúy, nhìn bộ dạng này của ngươi, lâu chủ vĩnh viễn cũng không thích ngươi. Phong Dung Nhi đang nhảy múa trong đám đông bên lửa chạy đến nói, nàng cúi người kéo sắt sắt, khẽ cười nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cá nướng đi. Sắt sắt đứng lên theo Phong Dung Nhi đến trước một chiếc bàn gỗ gần đống lửa, cá nướng chín đều đặt trên đĩa, ai cảm thấy đói cứ tự đến lấy mà ăn. Lúc trước khi còn ở trong phủ, sắt sắt nếu không ăn cá trưng thì ăn cá nấu, chưa bao giờ thử ăn cá nướng. Cầm đôi đũa lên gắp một miếng, hương vị cực ngon, thật sự là mỹ vị. Thúy Thúy chỉ là thẳng tính, tâm địa cũng không xấu, ngươi đừng để ý. Cũng có lúc ta chịu không nổi nàng ta, sau bị ta chỉnh cho một trận thảm nha. Phong Dung Nhi thấp giọng an ủi nói. Sắt sắt hít mắt cười khẽ, không cần nói cũng biết Phong Dung Nhi chỉnh Võ Thúy Thúy như thế nào, yêu nữ vẫn là yêu nữ. Ta sao lại so đo với nàng ta? Sắt sắt khẽ cười nói, có lẽ nàng còn nên cảm tạ Thúy Thúy. Nếu nàng ta không nói, nàng có lẽ còn ở nơi này ôm một tia ảo tưởng với Minh Xuân Thủy. Nay cũng tốt, nên chặt đứt niệm tưởng. Thật ra, tòa sân kia của lâu chủ đã qua nhiều năm vẫn chưa có người ở. Ta đoán, hắn có lẽ còn chưa tìm được người xứng ở lại trong tòa trúc viên kia. Ta cũng không biết nữa. Phong Dung Nhi nháy mắt cười nói, chụp lấy một vò rượu rót cho sắt sắt một chén. Sắt sắt biết Phong Dung Nhi là đang an ủi nàng. Ý trung nhân của Minh Xuân Thủy dĩ nhiên là tồn tại, nếu không hắn cũng sẽ không đối xử với nàng như vậy. Giang sắt sắt nàng rất rõ về mị lực của chính mình. Sắt sắt nâng chén rượu, nhấp một ngụm, cười nói, đây là rượu gì, uống rất ngon. Phong Dung Nhi nói, đây là rượu hải đường. Rượu nhẹ như vậy cũng có tên sao? Sắt sắt mỉm cười nói, đem chén rượu trên tay uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon chỉ cần một ly là đủ. Phong Dung Nhi vừa nháy mắt vừa mỉm cười nói, không thể nào, ta không tin. Sắt sắt hít mắt cười nói, cầm lấy vò rượu lại rót một chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nếu say thật cũng tốt, đêm nay có thể ngủ một giấc ngon. Lâu chủ đến, chợt nghe có người cao giọng hô to. Tiếng đàn sáo đột nhiều ngừng lại, các cô nương đang nhảy múa bên lửa trại cũng dừng bước. Mọi người nhất tề quay đầu, kiếng chân nhìn lại. Trong lòng sắt sắt đột nhiên giật thót, lạnh nhạt quay đầu theo hướng mọi người đang nhìn. Trong bóng đêm trầm mặc, hơn 10 người đang vững bước đi tới. Một người dẫn đầu chính là lâu chủ Xuân Thủy Lâu, Minh Xuân Thủy. Hắn tao nhã bước đến, chân không gây ra một tiếng động nào. Hắn vẫn mặc bộ quần áo màu nguyệt bạch như thường lệ, phiêu giật mà tiêu sái. Trên mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ bạch ngọc ôn nhuận, bên môi dường như có ý cười. Dưới ánh lửa nhìn rất ấm áp mà tà tứ. Đôi đồng tử đen sau chiếc mặt nạ tuy cũng ẩn hiện ý cười, nhưng nhất cử nhất động của hắn vô tình tỏa ra một thứ uy nghiêm bẩm sinh, khiến người ta tuy thấy hắn tươi cười nhưng trong lòng không tự chủ được sinh ra kính sợ. Hắn đến đâu tầm mắt của mọi người cuốn theo tới đó. Có thể thấy ở Xuân Thủy Lâu này, người ta sùng kính hắn cỡ nào. Đã 2 tháng không gặp, nay gặp lại hắn, loại cảm giác trùng phùng này khiến tâm hồn trầm tĩnh của sắt sắt chợt nổi lên gợn sóng nho nhỏ. Bất quá coi như đây là lần gặp mặt cuối cùng, còn có lời nói mới vừa rồi của Võ Thúy Thúy, đáy lòng nàng dần dần bình tĩnh lại. Sắt Sắt xoay đầu lại không nhìn hắn nữa, chỉ chăm chú nhìn đồng lửa trại đang thiêu đốt. Hy vọng hắn không thấy nàng, mà có lẽ ngay cả khi hắn thấy nàng, hắn cũng không muốn nhìn nàng. Thế nhưng Sắt Sắt dường như đã nghĩ sai rồi. Nàng đang lặng lẽ ở một góc khuất, đột nhiên trước mặt xuất hiện một góc áo nguyệt bạch. Trên góc áo thêu nhiều đóa sen xanh ngọc, mỗi một cảnh hoa sen đều được thêu rất tinh xảo. Hy vọng độc giả không đem xuất xứ Côn Luân Nô trong chuyện này và xuất xứ Côn Luân Nô trong lịch sử nhập làm một. Trong lịch sử, Côn Luân Nô là người da đen, được mua bán từ nước ngoài, nói cách khác là dân tộc thiểu số ở nơi xa. Trong chuyện này, Côn Luân Nô và Côn Luân Tỷ có làn da trắng nõn, rất xinh đẹp, không phải người da đen. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Đầu óc có chút hỗn loạn, Sắt Sắt còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, nếu không nàng chính là đang nằm mơ. Nàng lắc lắc đầu, thì thào nói, rượu hải đường quả nhiên là rượu tốt, chỉ một ly đã say. Nàng khó nhọc đứng dậy, gượng tiến lên một bước. Chợt lảo đảo sắp té ngã xuống đất, lại thấy một bàn tay to nâng nàng dậy, tiếp theo thân mình nhẹ bỗng, trời đất xoay chuyển, dường như bị ai ôm vào lòng. Sắt Sắt hít mắt nhìn lại, chỉ thấy lộ ra chiếc mặt nạ bạch ngọc tinh xảo, còn có một đôi môi duyên dáng. Tuy Sắt Sắt say nhưng vẫn nhận ra Minh Xuân Thủy, nàng duỗi tay xô ngực hắn ra nói, bỏ ra. Minh Xuân Thủy lại không để ý đến phản kháng của nàng, ôm Sắt Sắt vào trong ngực, cúi đầu nhìn mặt nàng, phát hiện hai gò má nàng đỏ hồng, đôi mắt lại lóng lánh ướt át như hai giọt mưa xuân trong suốt, môi anh đào khẽ thở phi phó, tỏa ra từng đợt hương rượu. Vừa thấy đã biết nàng không uống rượu nhiều được. Nhìn vẻ mặt say rượu của nàng, ánh mắt Minh Xuân Thủy như sâu hơn, hắn lấy áo choàng của mình quấn kín Sắt Sắt lại, dương mắt nhìn con dân chung quanh, thản nhiên nói, các ngươi cứ tiếp tục. Hắn ôm Sắt Sắt ngang nhiên rời đi, không hề quan tâm đến mọi người sau lưng vì hành động của hắn đã sớm cả kinh há to miệng ra nhìn, lại càng không để ý bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ vỡ vụn trong tối nay. Phong Dung Nhi hít mắt cười, nàng vốn muốn Sắt Sắt uống chén rượu cho quên đi phiền não, không ngờ lâu chủ lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Bên kia đống lửa, Võ Thúy Thúy đứng lặng nhìn bóng hình Minh Xuân Thủy, hai mắt đẫm lệ. Làm gì vậy? Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Sắt Sắt bị áo choàng Minh Xuân Thủy quấn kín chỉ chừa đầu ra ngoài, uống rượu vào người đã có chút nóng, bị hắn che chắn kín kẽ như vậy, trên người lại càng khô nóng khó chịu. Vì say rượu nên tiếng nói của nàng khàn khàn, thanh âm cũng ôn nhuyễn ngây thơ hơn. Lộ ra bên ngoài là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt như sương khói mang theo một tia mê hoặc khẽ chớp chớp. Hàng lông mi đen dài cong vút như nhảy múa không ngừng, lấp lánh vụt sáng. Minh Xuân Thủy đã từng thấy một Sắt Sắt thanh lệ, một Sắt Sắt ngoan cường khi cùng người quyết đấu, một Sắt Sắt cứng cỏi khi động tâm hiệp lực cũng hắn. Nhưng hắn chưa thấy qua nàng ngây thơ đáng yêu như vậy. Bộ dạng mảnh mai ôn nhu đến gió đông cũng có thể thổi ngã. Minh Xuân Thủy chỉ cảm thấy tận sâu trong đáy lòng có một cảm xúc mềm mại như liễu không ngừng phát sinh. Trong phút chốc quấn quýt vây quanh tim của hắn, một tầng rồi lại một tầng thật chặt chẽ, thật kín kẽ. Loại cảm giác này bồng bềnh phiêu miễu, như cưới mây đạp gió. Hắn cúi đầu, thật muốn ấn môi xuống thật sâu đôi môi đỏ mọng kiều diễm kia của nàng. Trên thực tế hắn đã làm như vậy. Có vẻ như hành động của hắn còn nhanh hơn tư tưởng của hắn một bước. Nhưng bờ môi còn chưa chạm đến đôi môi anh đào của nàng đã thấy Sắt Sắt bỗng nhiều che miệng lại. Lẩm bẩm nói, ta muốn nôn. Ánh mắt Minh Xuân Thủy co rụt lại, khuôn mặt tuấn tú phía sau chiếc mặt nạ nhất thời tối sầm lại. Sắt Sắt cũng không nhận ra trạng huống sắp phát sinh trước mắt, bị gió đêm thổi đến, cảm giác say dâng lên, nàng thật sự là nhịn không nổi nữa rồi. Ghé vào trong lòng Minh Xuân Thủy, nhẹ giọng nói, ta nhịn hết nổi rồi. Quẹ, quẹ. Minh Xuân Thủy chỉ cảm thấy trước ngực nóng lên, nữ nhân này thế mà nôn lên người của hắn. Mà nàng chỉ che miệng cười hì hì nói, thật có lỗi, ta không phải cố ý. Quẹ. Lời nói chưa dứt, lại nôn tiếp. Thân hình Minh Xuân Thủy run rẩy, khóe miệng cũng khẽ run rẩy, đôi mắt đen ánh lên phức tạp. Giờ phút này chính hắn cũng không hiểu cảm giác trong lòng mình như thế nào, nhưng hắn biết rõ. Hắn thế mà không có một chút chán ghét nào, ngược lại còn có một chút vui sướng. Hắn ôm Sắt Sắt, mũi chân điểm nhẹ nhảy lên cao, bay lên không trung, vượt qua thôn trang, lướt qua biển hoa, dọc theo một dòng suối nhỏ hướng về phía trước. Đến một tấm cửa đá lớn trước mặt, Minh Xuân Thủy không biết vỗ vào đâu, chợt thấy tấm cửa đã mở ra. Hắn ôm Sát Sát lập tức đi vào. Bên trong, ba mặt đều là vách núi. Trên một mặt vách núi có một dòng thác nước chảy xuống, trong ban đêm tĩnh lặng phát ra tiếng vang ào ào. Bóng đêm sâu thẳm, một vầng trăng sáng được khảm trên bầu trời xanh lam chiếu xuống dãy núi trùng điệp phía xa. Dòng nước chảy róc rách thơ mộng. Minh Xuân Thủy thả Sát Sát xuống, tháo chiếc áo choàng đang được quấn chặt kín trên người nàng, rồi cởi y phục của nàng ra. Sát Sát tuy say rượu không nhẹ nhưng gặp gió đêm đã có chút thanh tỉnh. Thấy Minh Xuân Thủy thò tay ra thoát y phục của nàng, nháy mắt chỉ cảm giác trong đầu vang lên một tiếng rồi trống rỗng. Sự mê muội này so với men say còn lợi hại hơn, tay nàng níu giữ lại y phục, tay Minh Xuân thảy rằng co cởi ra, chỉ nghe xoẹt một tiếng, bộ y phục bằng vải bố trên người nàng đã bị xé nát. Bờ vai trắng nõn như băng tuyết cùng chiếc yếm nguyệt sắc trước ngực của Sát Sát lộ trần ra. Đôi đồng tử đen của Minh Xuân Thủy thẳng tắp dừng lại trước ngực của Sát Sát, ánh mắt chợt như sâu thẳm hơn. Thanh liên xuất thúy, xuân sắc khôn cùng. Hắn bỗng ngâm lên một câu như vậy rồi xoay người phiêu nhiên bỏ đi. Sát Sát cúi đầu nhìn chiếc yếm nguyệt sắc của mình, trên đó có thêu một đóa mạc liên. Trong nháy mắt hiểu được ý từ câu nói vừa rồi của hắn, nhất thời cả vành tai cũng đỏ ửng. Nàng ôm vai che ngực phù phù nhảy xuống nước. Không ngờ con suối trước mặt là Ôn Tuyền, dòng nước ấm áp lượn lờ bao phủ lấy nàng. Sát Sát lặn đến đáy suối, qua một lúc lâu mới ngoi lên. Thứ rượu kia thật không phải rượu bình thường, lúc này men say tuy đã tiêu đi đôi chút nhưng trong đầu lại càng thêm hỗn loạn. Mới vừa rồi nàng còn mơ mơ màng màng, đến giờ phút này mới nhận ra là Minh Xuân Thủy đã ôm nàng đến nơi này. Có một số việc Sát Sát thật sự không nghĩ ra, nhưng không thể đánh lừa cảm giác của bản thân. Nàng nguyên đã tự trấn áp tâm hồn mình trầm tĩnh lại, nay lại mãnh liệt trào dâng. Sát Sát nổi trên mặt nước, ngửa đầu nhìn dải thiên hà thâm thúy trên bầu trời. Ngôi sao nhỏ lấp lánh như đang nháy mắt cười khẽ với nàng. Ánh trăng mông lung huyền bí, ngẫu nhiên vang lên tiếng chim hót và tiếng côn trùng giả dích quanh đây, khiến nơi này càng thêm phần thú vị. Nàng trong Ôn Tuyền tắm thật lâu, cũng không biết Minh Xuân Thủy kia đã đi đâu. Đang trong nước, Sát Sát thừa dịp mình còn chút tỉnh táo, ngầm vận nội lực bức rượu trong cơ thể ra. Như vậy rượu sẽ không còn bị ngấm vào lục phủ ngũ tạng nữa. Rượu đã được bức ra, đầu óc cũng thanh tỉnh rồi, tắm táp cũng sảng khoái rồi. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, nàng không có trang phục để mặc. Bộ trang phục của nàng lúc mới vừa rồi đã bị xé hỏng, mặc vào cũng không thể che đậy thân thể. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Cũng không thể ngâm mình mãi trong Ôn Tuyền. Minh Xuân Thủy kia không đem nàng tới ném nơi đây rồi bỏ mặc nàng chứ? Thật không có hậu nha. Vừa nghĩ tới đây thì thấy Minh Xuân Thủy trong bộ trang phục màu trắng, tay cầm quần áo chậm rãi bước đến. Sát Sát cuống quýt ẩn mình xuống nước, chỉ lộ ra đầu và mái tóc rối tung, đôi mắt thanh lệ bình tĩnh nhìn hắn. Không có trang phục để mặc phải không? Minh Xuân Thủy bên môi có ý cười trêu chọc nhưng ánh mắt không kềm được lo lắng. Sát Sát thản nhiên xoa cằm, việc này không phải đã biết rõ rồi sao mà còn hỏi. Bộ trang phục này tuy rằng ta rất ưa thích, nhưng nếu giai nhân cần thì tặng lại cho ngươi. Lại đây lấy đi. Khóe môi hắn cong lên tràn đầy ý cười, dưới ánh trăng, nụ cười kia như muốn khuynh đảo chúng sinh. Sát Sát giận dữ trừng mắt, kêu nàng qua đó lấy trang phục, chẳng phải là lộ ra cho hắn xem hết. Lời như vậy mà hắn cũng nói được. Lập tức trong lòng buồn bực, nếu hắn đã có ý chung nhân trong lòng, tại sao còn muốn đến đây trêu đùa nàng như vậy? Thế nào? Không cần à, vậy ta đi đây. Minh Xuân Thủy nhìn ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Sát Sát, sau một lúc lâu không nói gì, xoay người bỏ đi. Đừng đi, ta cần. Sát Sát cuống quýt hô lên, dù gì đi nữa thì cũng phải mặc quần áo vào. Minh Xuân Thủy quay đầu lại, ngồi trên tảng đá bên bờ, nheo mắt nhìn Sát Sát đang chậm rãi, cẩn thận bơi lại. Dưới ánh trăng mặt nàng đỏ bừng lên xinh đẹp khiến lòng người rung động. Sát Sát bơi tới trước mặt hắn ngoài 5 bước rồi ngừng lại, ở đây nước đã có vẻ cạn. Đầu vai của nàng lộ ra, nàng thản nhiên nói, đưa ta đi. Minh Xuân Thủy cúi người xuống, cầm bộ trang phục trong tay, nhòi người ra khỏi tảng đá, miễn cưỡng nói, cho ngươi. Sát Sát duỗi cánh tay ra lấy, dưới ánh trăng mông lung, từng giọt hình giọt nước chảy dọc theo cánh tay trắng như tuyết thẳng đến bờ vai trơn bóng trong suốt như trân châu. Ánh mắt Minh Xuân Thủy bỗng sâu thẳm, bàn tay đang đưa y phục ra đột nhiên rút lại, cả người tung lên khỏi tảng đá nhanh như chớp xông về phía Sắt Sắt. Sắt Sắt kinh hãi, chỉ thấy dưới ánh trăng sáng tỏ, hắn tựa như hùng ưng lao về phía nàng với tốc độ cực nhanh. Sắt Sắt không kịp thu hồi cánh tay, liền cảm thấy cổ tay đã bị Minh Xuân Thủy bắt lấy, sau đó cả thân hình bị hắn nâng lên khỏi mặt nước. Ánh trăng nhàn nhạt phủ khắp thân hình trơn bóng của nàng, như một đóa sen thanh tú vừa hé nở trên mặt nước, đẹp một cách mong manh huyền ảo. Giây phút này ánh trăng kia tựa hồ cũng thẹn thùng khi so với nhan sắc của nàng nên bỗng dưng như ảm đạm hẳn. Sắt Sắt giận dữ, nhưng lực đạo của nàng không bằng Minh Xuân Thủy. Minh Xuân Thủy ôm nàng phi thân nhảy lên bờ, y bào trên tay mở ra, khoác kín lấy nàng. Ngươi, sao lại đối xử với ta như vậy? Sắt Sắt uất hận giơ tay lên, nhưng nhìn đến chiếc mặt nạ trên mặt hắn, không thấy chỗ nào có thể xuống tay được. Trong lúc do dự, không hề có dấu hiệu báo trước nào, môi của hắn đã áp lên đôi môi anh đào của nàng, ban đầu là nhẹ nhẹ chạm khẽ, sau đó từng chút một hôn thật sâu xuống. Sắt Sắt nhớ lại nụ hôn trên hải đảo kia, lúc này đây, cảm giác ngọt ngào quen thuộc từ đôi môi hắn, từng chút một trở lại trong nàng. Hắn càng lúc càng siết chặt lấy nàng, như muốn đem nàng khảm sâu vào bên trong thân thể hắn. Hắn nhẹ nhàng mà da diết, chăn trở mà đê mê, dịu dàng mà cuồng dã hút lấy lời nói dở dang trong miệng của nàng, cùng nàng ôn như u triền miên một chỗ, dưới ánh trăng mông lung, dưới tiếng thác chảy ào ạt, thân hình hai người không ngừng nặng nề di động. Giờ phút này, Sắt Sắt phát giác, nàng tựa hồ lại say, cái say này so với say rượu còn muốn trầm trọng hơn.